Chồng mù vợ ngốc, chương 17, chương 17. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trương Thiên Dương đối mặt với bóng lưng của Ứng Hiểu Vi. Cô hiện đang ngồi trên ghế, ăn uống bừa bãi như một đứa trẻ. Cứ để cô ấy ở lại. Trương Thiên Dương giọng nói bình tĩnh. Vậy cô ấy ngủ ở đâu? Bác Văn không khỏi lo lắng. Trương Thiên Dương chỉ vào cái giường lớn trong phòng. Anh chậm rãi đáp, ở đây. Đi nhắc nhở những người hầu trong nhà, bất cứ ai không tuân theo thiếu phu nhân sẽ bị đuổi đi. Cô ấy là vợ tôi, là người vợ hợp pháp của gia đình này. Bất cứ thứ gì cô ấy muốn có trong bữa ăn, hãy nấu món đó cho cô ấy. Bất cứ điều gì cô ấy muốn chơi, hãy chơi cùng với cô ấy. Không ai được phép làm tổn thương cô ấy. Thiếu gia, bác Văn sửng sốt trước quyết định của Trương Thiên Dương. Trương Thiên Dương cười xa. Bác Văn, nếu vợ tôi như thế này, bác nghĩ ông nội sẽ vui sao? Thật không dễ dàng để tìm được một người có thể giả vờ tốt như thế này. Đây chắc chắn là hành vi tự nhiên của cô ấy. Sau đó, còn trong tương lai thì sao? Thiếu gia có thực sự muốn dành phần đời còn lại của mình với một cô gái ngốc? Người quản gia kinh ngạc kêu lên. Trong tương lai, Trương Thiên Dương chế nhạo. Trên mặt lộ ra một nụ cười tự mãn. Tôi không biết điều gì sẽ xảy ra vào ngày mai. Hoặc tiếp theo, ai biết được điều gì sẽ xảy ra trong tương lai. Bác nghĩ sẽ như thế nào nếu Bùi Ngọc Tiết xuất hiện trong nhà chúng ta? Bác Văn không muốn chấp nhận điều này. Vậy, nếu cô ấy thực sự giả vờ thì sao? Trương Thiên Dương bật cười. Điều đó thậm chí còn tốt hơn. Có thể giả vờ tốt như vậy có nghĩa là ít nhất cô ấy không có vấn đề gì với chỉ số IQ của mình. Nhưng, điều gì sẽ xảy ra nếu cô ấy là gián điệp do Bùi Khánh Hùng hoặc một người nào khác gửi tới? Bác Văn cuống quýt hỏi. Nếu thật sự là như vậy, tôi cũng muốn xem những con quỷ này sẽ nhảy múa như thế nào nếu không có ông nội ở bên. Giọng nói của Trương Thiên Dương yếu ớt. Nhưng trong giọng nói của anh ta mang theo một tia ớn lạnh. Ứng Hiểu Vi di chuyển như một cơn gió lốc, từ trên ghế nhảy xuống sàn, đặt tay lên bụng no căng mình. Cô nhìn các món ăn thơm phức trên bàn và nhìn lại cái bụng của mình khi nói một cách tiếc nuối với bản thân. Tại sao lại no chứ? Tôi vẫn còn muốn ăn nữa mà. Vậy thì, chúng ta sẽ lại ăn tiếp vào ngày mai. Giọng nói ấm áp của Trương Thiên Dương từ phía sau truyền đến. Ứng Hiểu Vi ngoác ngoác đầu, lộ ra nụ cười thật tươi. Anh Thiên Dương, anh thật tốt, em muốn ở lại nhà tôi để chăm sóc tôi. Phải không? Trương Thiên Dương hỏi. Vâng, em thực sự rất giỏi chăm sóc mọi người. Câu trả lời của Ứng Hiểu Vi rất thẳng thắn và dễ nghe. Được rồi, từ giờ trở đi, tôi sẽ giao nhiệm vụ chăm sóc tôi cho em. Trương Thiên Dương chỉ dẫn, trong giọng nói có chút vui vẻ. Bác Văn nhìn phản ứng của anh, thầm ngạc nhiên, ông đã nghe thấy giọng điệu vừa rồi của thiếu gia, nói rằng anh sẽ đối xử tốt với cô trong ngôi nhà này, cách Trương.